Chương 352, thật sự là một màn cho hay. Vậy ta cũng chỉ có thể nói, ta cự tuyệt. Khương Ly chăm chú tức mặt thấm, khoe miệng hất lên nhẹ. Lục Giới con mắt cu nở dê lạnh ra xuống, tựa hồ tức mặt thấm, để hắn lần nữa động ý giết người. Tức mặt thấm trên mặt biểu lộ cứng đờ, nàng đã hạ thấp tư thái, thà rằng làm tiếp. Thế mà còn bị dạng này trước mặt mọi người cự tuyệt bốn phía lâm vào một mảnh trong trầm mặc, tức mặt thấm, Khương Ly cự tuyệt, đều để bọn họ chấn kinh đến khó mà kèm theo. Lại nhìn xuống Lục Giới, không ít tướng sĩ đều toát ra ghen tị ánh mắt ghen tị. Vô luận là tức mặt thấm, còn là Khương Ly, đều là khó gặp mỹ nhân, nhất là Khương Ly, càng là trời sinh vưu vật, giống như họa quốc yêu cơ đồng dạng tồn tại. Mà các nàng, đều trung tình tại một người, cái này khiến mọi người làm sao không ghen tị Khương Soái khó tránh quá tự tin. Nam nhân có tam thê tứ thiếp rất bình thường, ta cu nở dê không phá hư các ngươi quan hệ, chỉ là muốn gia nhập, Khương Soái bất mãn trong lòng, nhưng hắn tức mặc thấm nhìn về phía Lục Giới. Khương Ly khinh thường nở nụ cười. Lục Giới thản nhiên mở miệng, ta chỉ cần Ly Nhi. Đã nghe chưa tức mặc tướng quân? Khương Ly nhíu mày, tựa như người thắng. Tức mặc thấm sắc mặt biến đổi, ánh mắt chăm chú Lục Giới, ngươi cứ như vậy trướng mắt ta. Lục Giới ánh mắt bình tĩnh, không trở về một câu, phảng phất không muốn cùng tức mặc thấm làm nhiều trò chuyện. Thái độ như vậy, dạng này coi thường, để tức mặc thấm trong lòng chua xót. Nàng hỏi, vì cái gì trướng mắt nàng tức mặc tướng quân, lời đã nói đến rất rõ ràng, ngươi lại tội gì tiếp tục tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Khương Ly thở dài nói, ta chỉ nghĩ muốn một cái thua lý do. Tức mặc thấm âm thanh lộ ra đàn ở dê cha tờ. Khương Ly nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, tình yêu sự tình, sao có thể điểm thắng thua, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Tức mặc tướng quân cố chấp như thế, đến cùng là tại hạ thấp chính mình, còn là tại hạ thấp người khác. Ngươi như thế ưu tú, có thể có được độc thuộc về tình cảm của mình, lại vì sao phải đẻ thấp làm thiếp, trở thành người khác thiếp. Nếu hắn ưa thích ngươi cũng liền thôi, nhưng biết rất rõ ràng không thích, nhưng lại hà tất cưỡng cầu ngươi làm như vậy. Tức mặc đại soái lại nên như thế nào tự xử Ly Nhi, nếu nói không thông, còn là trực tiếp giết đi. Lục Giới đột nhiên nói, tức mặc thấm trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía hắn, ngươi muốn giết ta. Lục Giới hừ lạnh, nếu không phải Ly Nhi ngăn đón, ngươi sớm đã là cái người chết. Tức mặc thấm thân thể lay nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy trái tim đặt nhầm chỗ vẻ thống khổ. Lạc Thanh, đưa tức mặc tướng quân trở về. Khương Ly đối nhìn ở Lạc Thanh phân phó. Lạc Thanh lấy lại tinh thần, trọng trọng gật đầu, xuất lĩnh Khương Ly thân vệ, đem thất hồn lạc phách tức mặc thấm đưa đi. Lục Giới thư A Cơ bắt lấy Khương Ly tay, nói với nàng, Ly Nhi, chúng ta đi địa phương khác đi một chút. Nói xong, cũng không đợi Khương Ly có đáp ứng hay không, liền mang theo nàng hướng nơi xa mà đi. Đại soái, cái này chúng ta làm sao bây giờ. A Thiên An đại quân bên trong, các tướng lĩnh ngửa đầu đối với rời đi hai người hô to. Bọn họ cái này còn tại hai quân đối chọi đây, làm sao chủ soái nói đi là đi thu binh. Nhưng, trong bầu trời, chỉ là bay xuống nhàn nhạt hai chữ. Thiên Khôi Doanh bên trong, lấy lại tinh thần tướng lĩnh cu nở dê hướng Thiên Khôi Doanh hàn soái hỏi, đại soái, vậy chúng ta làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, không thấy đối diện đều thu binh sao, chúng ta còn thế nào đánh thu binh. Hàn soái thở phì phò nói, thật là, triển khai trận thế, kéo ra xe ngựa, chính là nhìn một tràng tình cảm gút mắt trốn không người. Lục Giới đã khôi phục nguyên bản dung mạo, nắm Khương Ly, nhàn nhã đi. Ngươi hôm nay vì sao như thế. Ngay thẳng Khương Ly buồn cười nhìn xem Lục Giới. Không nói đến vô tình chút, sao có thế để nàng hoàn toàn hết hy vọng lại nói, nếu ta không làm cái này ác nhân, Ly Nhi lại như thế nào làm người tốt. Lục Giới cười nhạt một tiếng. Khương Ly nụ cười biến đến sán lạn chút, ngươi ngược lại là vì ta nghĩ đến tốt. Ta là Ly Nhi phu quân, ta không vì ngươi nghĩ, ai vì ngươi nghĩ. Lục Giới thư A Cơ no y ba hoa. Khương Ly cười nói, bất quá, hôm nay ngươi ta ở trước mặt mọi người, thừa nhận quan hệ, cũng không biết ngươi cái kia quốc chủ, sẽ hay không tìm ngươi phiền phức. Lục Giới mỉm cười nhìn xem nàng. Khương Ly không quan trọng mà nói, thần vũ tựa hồ phía trước hướng hắn bắt chuyện qua, hắn đối ta vẫn luôn rất khách khí. Nếu là trong lòng của hắn có khúc mắc, nếu không ta không làm cái này đại soái, an tâm đi quả hải bên trong tu luyện là được. Dù sao, lúc trước nàng muốn làm cái này đại soái, cũng chỉ là vì nắm giữ không nhận bạch mã thế gia chèn ép lực lượng. Bây giờ, bạch mã thế gia đã hoàn toàn không có, nàng có làm hay không cái này đại soái, ngược lại là không có gì cái gọi là. Ly Nhi, vất vả ngươi. Lục Giới đột nhiên nói. Khương Ly biết rõ hắn ý tứ, sán lạn cười một tiếng, ta không cảm thấy vất vả, chỉ cần có thể ở cùng với ngươi, vô luận làm cái gì, ta đều vui vẻ chịu đựng. Bây giờ, ta liền muốn, tranh thủ thời gian đột phá, cải biến cửu hoang vận mệnh về sau, chúng ta đồng thời đi gặp một lần huyền đế, chỉ có đem hắn giải quyết, chúng ta mới có thể vĩnh viễn, thật yên lặng ở chung một chỗ. Một ngày này, sẽ không quá lâu. Lục Giới làm ra lời hứa của mình. Thân đô, Tây Nam phòng tuyến bên trên nồng tình cảm một mặt, đã chuyển đến quốc chủ trong thai. Tại Khương Ly vừa vận trở về thiên chúng doanh thời điểm, liền tiếp vào quốc chủ gấp triệu, để nàng mau tới thần đô. Khương Ly tiếp triệu mà đến, đứng tại trên đại điện, nhưng nhìn đến quốc chủ đi tới đi lui, một mặt sốt ruột bất an bộ dáng. Đi được Khương Ly có chút chóng đầu, nàng mới nói, quốc chủ gọi ta đến, chính là ở đây nhìn ngài đi tới đi lui sao quốc chủ một trận, chuyến mắt nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói ngươi, làm sao chuyện gì đến trên người ngươi, đều muốn huyên náo mọi người đều biết quốc chủ lời ấy, ta cũng không minh bạch. Khương Ly lẽ thẳng khí hùng nói, không rõ ngươi thân là nước ta đại soái, cùng nước nhà giáng lâm trước mặt mọi người tranh giành tình nhân cũng coi như, tranh còn là địch quốc đại soái, ngươi để ta tại Thiên An quốc chủ trước mặt, còn có cái gì mặt mũi quốc chủ khóc không ra nước mắt. Khương Ly nhíu mày, quốc chủ tính sai đi. Ta vừa mới theo quả hải trở về không lâu, liền nghe tức mặc tướng quân đuổi ngược địch quân đại soái sự tình. Cái này cũng liền thôi, vấn đề là, nàng ưa thích người, là phu quân ta, cái này không thể nhịn. Huống chi, ta QNZ không có tranh giành tình nhân, chỉ là dù cho ngăn cản tức mặc tướng quân chân lún sâu vũng bùn. Quốc chủ không khen thường ta, ngược lại trách cứ ta quốc chủ bị nàng một trận lý do thoái thác, nói đến nửa điểm tính tình QNZ không có. Lỗ mãng nửa ngày, mới nói như vậy, ngươi không những không có tội, còn có công đi. Đa tạ quốc chủ. Bất quá, phần thưởng này cũng coi như. Ta cũng muốn cảm tạ tức mặc tướng quân, nếu là không có nàng như thế nháo trò, phu thê chúng ta hai người còn không biết muốn thế nào thẳng thắn tầng này quan hệ. Khương Ly ra mặt cực dày. Quốc chủ tức giận đến xanh mặt, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, cũng chỉ có thế hít một hơi thật sâu, nghiêm túc cảnh cáo. Hai phu thê các ngươi làm việc vẫn là phải điệu thấp chút, để tránh tạo thành hiểu lầm, còn lại, ta cũng chẳng muốn quản.